Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, chương 125, quần thoát. Đáng tiếc nghe không được. Không phải vậy lão tử còn thật muốn nghe xem ngươi cái này tiểu tiện nhân cầu xin tha thứ thanh. Âm, Trầm Úc khuôn mặt tranh ác, đâm rách màng nhĩ, để cho mình mất nghe được. Là hắn cho rằng đối kháng tiếng cười biện pháp hữu hiệu nhất. Đến mức thủ đoạn khác, hắn liền cận thân đều làm không được. Lại nói thế nào thành công? Cho nên, đang đập xuyên tầng thứ 5 lầu các về sau, hắn một bên đâm rách màng nhĩ của mình, một bên đi tới phong bế tầng thứ 4. Bởi vì hắn cần thích ứng một chút, không có âm thanh, nghe không được bất luận cái gì động tĩnh thế giới. Bằng không đợi phía dưới giao thủ với nhau, sai lầm khả năng quá lớn. Trong lòng hắn đã đem cái này có thể ảnh hưởng đến hắn thần thông giả liệt vào ngang cấp đối thủ. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi là có được quỷ dị thần thông tồn tại. Trận chiến này không cho phép hắn một chút chủ quan. Khí trùng pháo quyền cải tiến bản, khí trùng lôi quyền, ầm ầm, tinh mịn điện quang tia lửa tại Trầm Úc cánh tay phải gấp rút lóe lên, chiếu sáng hơn 10 dặm không gian. Khí lưu giữa trời kịch liệt nổ tung, cuồng phong bỗng nhiên theo 4 phương 8 hướng quét càn quét. Trầm Úc một quyền này, tại khí trùng pháo quyền lực chấn động trên cơ sở, gia nhập điện lưu thúc đẩy 7 vạn V. Một quyền phía dưới, còn như lôi đình chợt hiện, cuồng bạo, nhanh chóng mà rối tinh rối mù. Đối với lộng ngọc tóc tai bù xù, một bộ cầu xin tha thứ mặt, lôi đình một quyền không chút do dự đánh ở trên mặt, đem tại chỗ đánh nổ. Giống như pháo hoa nở rộ gương mặt phía trên, một đạo màu trắng bạch bóng dáng quỷ tóc tai bù xù đột nhiên theo lộng ngọc trong thân thể nứt ra, sau đó bay bắn đi ra. Hắn như bóng với hình, giống như trong suốt trên thân thể, mang theo một tấm mặt nạ ra người, không có rõ ràng ngũ quan, miệng cũng là lỗ thủng lớn một cái. Thanh âm nhưng như cũ theo cái kia đạo bóng dáng quỷ trên thân vang lên. Ta nói qua, giết ta ngươi sẽ có đại phiền toái. Ngươi liền đợi đến chủ thể trả thù đi. Lộng ngọc hình dáng như ác quỷ giống như tê minh vạch phá bầu trời, phát ra như là đêm niểu đồng dạng rít lên. Sau đó mặt nạ ra người mang theo nàng bóng dáng quỷ, hướng về nơi xa bay đi. Không chết, ta cho phép ngươi đi sao? Trầm Úc gào thét một tiếng, cánh tay phải bên trên lại lần nữa bộc phát ra tinh mịn điện quang. 3 quyền liên tiếp đập nện mà ra, trực tiếp đánh nổ không khí, hung hăng đánh vào quỷ ảnh trên thân. Oanh, oanh, oanh, hắn bỏ ra mất nghe được đại giới, mới thật không dễ dàng áp chế nữ nhân kia. Làm sao có thể cho phép hắn ở trước mặt mình chạy mất? Muốn chết, cũng là chết ở trong tay hắn. A a a, khí trùng lôi quyền sinh ra lôi quang khí lưu như là từng nhát trọng chùy, hung hăng đập nện đang không ngừng gào thảm bóng dáng quỷ phía trên. Quỷ ảnh không ngừng vặn vẹo, mặt nạ ra người cũng nương theo lấy răng rắc một tiếng, từ giữa đó nứt ra, không hề đứt đoạn theo nứt ra ra lan tràn. Vô số thật nhỏ vết nứt đồng dạng xuất hiện tại mặt nạ ra người các nơi. Đây là cái gì công kích? Có thể đánh đau thân là hồn thể ta. Lộng ngọc gần như điên cuồng, tại nội tâm không ngừng gào thét. Thân là phân hồn, theo lý mà nói nàng quỷ ảnh hóa thân thân thể là không có cái gọi là cảm giác đau. Nhưng cái này giống như kinh lôi màu xanh lam cao áp sông kích sóng, lại như là thực thể công kích một dạng. Vô số tinh mịn điện lưu tại trong cơ thể nàng tán loạn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Điện từ chân khí cực nhanh vận chuyển bên trong, đại lượng điện lưu nương theo lấy Trầm Úc huy quyền mà không ngừng sinh sôi. Hắn bật hết hỏa lực, tại không có tà nguyên nhắc nhở tình huống dưới, hắn không có không dừng tay. Song quyền đồng thời, cuồng phong bạo vũ giống như dày đặc công kích đánh nổ không khí, xé rách khí lưu, tiếp tục hướng về thân hình đã tiếp cận tan rã bóng dáng quỷ phía trên đánh tới. Không khí phun trào như nước thủy triều, trọng trọng điệp điệp khí bạo âm thanh ở trong màn đêm phiêu đãng, như là từng viên bay lên pháo trúc, mãnh liệt kình phong tốc thẳng vào mặt cuốn lên đầy trời bụi mù. thì liền thuyền hoa, đều tại Trầm Úc không ngừng công kích đến. Một chút xíu chệch hướng nguyên bản phương hướng. Mắt thấy trên bầu trời không ngừng bạo liệt cuồng bạo tiếng vang. Một mực đợi tại trong biển du đãng mọi người không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cái này là ở đâu ra mãnh nhân? Cái này con mẹ nó là tiên thiên võ sư. Không mang theo người khi dễ như vậy. Hô, không biết là 10 vẫn là trên 100 quyền về sau. Điện từ chân khí đã tiêu hao hầu như không còn. Không khí cùng mặt đất tiếng oanh minh đột nhiên đình chỉ. Trầm Úc ngừng tất cả động tác. Cổ họng nhấp nhô. Bên ngoài thân một mảnh nóng hổi. Phun ra một miệng thực chất tính bạch khí. Cũng đem che lại bầu trời bụi mù bao phủ trống không. Trên bầu trời, ngoại trừ nhàn nhạt bụi mù bên ngoài cùng yên tĩnh cảnh ban đêm. Nơi nào còn có cái gì mang theo mặt nạ ra người bóng dáng quỷ. U ám dưới bóng đêm, bong thuyền một mảnh hỗn độn. Sau cùng chiến trường tuy nhiên tại bầu trời, nhưng bong thuyền vẫn là không thể tránh khỏi bị lan đến gần. Mảng lớn nứt ra, khắp nơi là mấp mô. Dấu vết một đường dọc theo bong thuyền bên ngoài. Tựa như là bị cái gì tiền sử cự thú hung hăng cày qua một lần. Mà Trầm Úc cự nhân giống như sắt thép thân thể đứng ở trong sân tĩnh đứng bất động. Sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Bởi vì hắn tà nguyên điểm đếm. Chỉ có tiến chương mục 100 điểm. Một cái có thể nguy cấp đến tính mạng hắn. Cũng hao hết sạch hắn điện từ chân khí mới có thể nổ nát đối thủ. Đối hắn hiện tại tới nói. Tuyệt đối vượt qua lúc trước huyết kiếm môn niết bàn người trình độ. Không nói 200 điểm tà nguyên. Chỉ ít cũng phải đạt tới 150 điểm A. Thế mà hiện thực là. Cái này lộng ngọc mức độ chỉ tương đương với thực lực 10 không còn một Lý Chính. Nếu là đổi thành lúc trước Lý Chính. Hắn không nói một quyền miểu sát. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không siêu quá tam quyền. Thế mà đối mặt quỷ ảnh hóa lộng ngọc. Hắn vung ra bao nhiêu quyền? 50 quyền, 70 quyền, vẫn là 100 quyền. Cái này tiểu tiện nhân, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta không có đánh chết nàng? Cái này 100 điểm tà nguyên doanh thu lại đến từ chỗ nào? Trầm Úc sắc mặt âm trầm. Hắn biết trước đây Lộng Ngọc từng mở miệng nói chuyện qua. Mà lại không ngừng một đôi lời. Nhưng hắn cũng sẽ không đọc môi ngữ. Làm sao biết cái này tiểu tiện nhân tại nói cái gì? Mà lại coi như hắn sẽ đọc môi ngữ cũng con mẹ nó đọc không ra. Dù sao miệng của nàng đã bị đánh phát nổ. Thanh âm đều là theo cổ họng trong khe bước đi ra. Cho nên hắn chỉ có thể dựa vào chính mình não bổ. Cái này tiểu tiện nhân là tại yêu cầu tha cho. Cái kia, vị này, đại hiệp, là người đã cứu chúng ta sao? Đúng lúc này. Lúc trước thì đề nghị đi lên xem một chút thiếu niên phùng toàn theo thuyền hoa biên giới leo lên. Vừa hay nhìn thấy vừa mới giải trừ thân hình. Toàn thân chỉ mặc một đầu miễn cưỡng che khuất nơi bụng rách dưới quần lót trắng kiện bóng người. Vừa nhìn liền biết, vừa mới đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Tựa hồ là nhìn ra Trầm Úc cau mày. Coi là Trầm Úc là không nghe thấy mình. Cẩn thận trần chờ đồng dạng về sau. Phùng toàn chậm rãi đi tới. Trong miệng đồng thời mở miệng nói, cảm ơn đại hiệp ân cứu mạng, mong rằng đại hiệp cáo chi danh hào, chờ đến Thanh Châu, chắc chắn yến tạ đại hiệp ân cứu mạng, làm là thứ nhất cái đi lên thuyền hoa người. Hắn biết rõ, thời khắc này thuyền hoa bên trong, ngoại trừ cái kia đạo quỷ dị thanh âm chủ nhân, cũng chỉ có một mãnh nhân tại chiến đấu. Lúc này, quỷ dị tiếng cười đình chỉ, bong thuyền thảm liệt tràng cảnh dưới. Đứng đấy một cái vừa nhìn liền biết thực lực mạnh mẽ cao lớn bóng người. Kết quả của nó, còn dùng đoán sao? Những người còn lại cũng là ào ào nhảy lên bong thuyền. Không chớp mắt nhìn lấy tình cảnh này. Trong lòng suy nghĩ khác nhau. Nhưng là duy nhất giống nhau một chút chính là. Cái này cao lớn tráng kiện nam tử. Thực lực có 102 toàn trường. Nếu là tham gia thiên nguyên tiên thí kẻ dự thi. Cái kia không thể nghi ngờ là có thể tranh đoạt thủ khoa chi vị tuyệt thế mãnh nhân. Dù sao vừa mới cái kia không ngừng bạo liệt âm thanh hiệu. Cùng cường đại vô cùng gào thét khí lưu. Người ở chỗ này bên trong không có một cái nào dám nói. Mình có thể chống đỡ được 3 chiêu 2 thức. chỉ cần căn cốt thiên phú không kém. Đây chính là một cái thỏa thỏa tiên môn đệ tử a. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trầm Úc giống như là đột nhiên bừng tỉnh, bỗng nhiên một quyền hướng về sau lưng oanh ra, gào thét khí lưu tạo thành một đạo thực chất tính màu trắng sóng xung kích. Bong thuyền mặt đất bị lập tức chấn động phóng lên tận trời. Phô thiên cái địa hướng về bốn phía vẩy ra. Đại hiệp tha mạng, ta không phải cố ý quấy rầy ngươi. Thấy thế, Phùng toàn hồn đều muốn bị hoảng sợ bay. Chỉ cảm thấy mặt giống bị vô số thanh tiểu đao phá bên trong. Đau nhức vô cùng, kìm lòng không đặng quỳ xuống. Đầu vùi vào mặt đất, hai tay nâng lên chắp tay trước ngực. Trầm Úc lúc này mới chú ý tới. Cái này mơ hồ khí lưu quấy âm thanh. Không phải lộng ngọc bóng dáng quỷ, mà chính là một cái quỳ dạp xuống đất. Cầu tha thứ thiếu niên, đứng lên đi, lần sau đi bộ nhớ đến mang một ít thanh âm. Không phải vậy ta không dám hứa chắc ta mỗi lần phản ứng đều có thể nhanh một bước. Phùng toàn một, mặt vô tội ngẩng đầu. Là ngươi quá chuyên chú, không nghe thấy lời nói của ta đi. Nhưng lời này, hắn cũng không dám nói ra nha. Nhìn thấy hình dạng của hắn, Trầm Úc cũng là giật mình. Hắn suýt nữa quên mất hắn hiện tại thêm lại toàn thế giới đều an tĩnh hình thức người. Nhưng hắn cũng không có nhiều nói tình huống của mình. Nhìn thoáng qua chính mình trang phục, Trầm Úc mở miệng nói. Quần thoát, chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.